Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1102, hỗ trợ. Cứu mạng A, theo Chu Lam Lam rít lên một tiếng, nhưng là bốn phía người lại chỉ là nhìn Chu Lam Lam liếc một chút. Cũng không dám hướng về phía trước, bởi vì bọn hắn đều bị cái này bốn đại hán cho chấn nhiếp. Đầu năm nay, vịn cái lão nãi nãi không chừng đều có thể bị hố. Huống chi là loại chuyện này, bọn họ đương nhiên không nguyện ý xuất thủ viện trợ. Riêng là ở chỗ này còn có bốn đại hán, vẻn vẹn là xem ra thì như thế dọa người. Cái này vạn nhất tự rước lấy họa thế nào xử lý? Làm Chu Lam Lam nhìn đến bốn phía người đồng thời không có bất kỳ cái gì viện trợ ý tứ sau khi, Chu Lam Lam cả trái tim đều lạnh. Lam Lam bước sóng sóng nhìn đến bốn người này hướng về Chu Lam Lam chạy đi, khiến bước sóng sóng nhai tí mục đích nước. A, Chu Lam Lam nhìn đến cái này bốn hai bàn tay to hướng về hắn vốn là, Chu Lam Lam nhịn không được nhắm mắt lại chử đồng thời hét lên một tiếng. Cứu mạng a, thế nhưng là các loại hơn nửa ngày, Chu Lam Lam lại không có cảm giác được một người sờ về phía hắn, khiến Chu Lam Lam hết sức hiếu kỳ, sau đó mở ra cặp mắt kia chử. Chờ mở mắt ra chử một khắc này, nàng lại phát hiện trước mắt tình cảnh này, chỉ gặp một thiếu niên đứng ở trước mặt nàng. Tại thời khắc này, thiếu niên này dưới cái nhìn của nàng là như vậy cao lớn. Nhưng mà, tại cái này thân người trước, thì là nằm bốn người. Bốn người này nằm trên mặt đất kêu rên không thôi, giống như là thụ rất đại thương hại. Đây là Chu Lam Lam một trận cuồng hỉ. Lúc này bước sóng sóng cũng tới đến Chu Lam Lam bên người, nhịn không được hỏi thăm, Lam Lam, ngươi ra sao? Ca, ta không sao nhi, Chu Lam Lam nói, vị huynh đệ kia, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Bước sóng sóng đối Hạ Minh cảm thấy có chút chấn động. Càng là vừa vặn Hạ Minh xuất thủ thời điểm, cái kia tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Cơ hồ trong chớp mắt, mấy người này thì ngã trên mặt đất. Những người này ở đây Hạ Minh trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Bất quá khi nhìn kỹ Hạ Minh diện mạo sau khi, bước sóng sóng nhận ra, người này không phải liền là cùng chính mình ngồi cùng một chuyến máy bay cái kia nam nhân sao? Bất quá đối với Hạ Minh tại sao lại trợ giúp hắn, hắn vẫn là thoáng có chút hiếu kỳ. Không cần khách khí, Hạ Minh cười cười nói, xem các ngươi bộ dáng, đoán chừng hôm nay cũng đi không? Không phải vậy lời nói, các ngươi liền đi ta nơi đó đợi một ngày, ngày mai rồi hãy đi. Cái này, bước sóng sóng cùng Chu Lam Lam có chút do dự, rất hiển nhiên hai người bọn họ cũng không muốn ở chỗ này đợi. Ca, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này đợi một chút. Những người kia đều biết chúng ta lộ tuyến, tất yếu biết chúng ta thời điểm nào trở về. Chu Lam Lam ngẫm lại nói ra. Thế nhưng là, bước sóng sóng có chút bận tâm Hạ Minh. Sợ Hạ Minh cũng là hướng về phía thứ này đến. Bất quá vừa mới Hạ Minh cứu bọn họ cũng vô cùng cảm kích. Nhưng là dù sao nhưng nên có lòng phòng bị người a. Vậy liền ở một đêm lên đi. Cuối cùng bước sóng sóng khẽ cắn môi, vẫn là quyết định ở lại. Những người này biết mình tung tích, tất nhiên sẽ tại sân bay chặn lấy chính mình. Như vậy chính mình ngày mai thời điểm an vị lửa xe rời đi nơi này, như thế tới nói cũng tương đối an toàn một điểm. Dù sao nơi này đến kinh thành cũng không phải rất xa. Vị tiên sinh này, rất đa tạ ngươi, bước sóng sóng vẫn là nói. Không cần khách khí, Hạ Minh gật gật đầu, nếu như không phải vì cái này vinh dự điểm lời nói, Hạ Minh mới lười nhác quản hai cái này ra hỏa. Hạ Minh ngẫm lại, nói, ta đi chiêu cái taxi. Rất nhanh, Hạ Minh tìm một chiếc xe taxi. Bất quá khi bước sóng sóng cùng Chu Lam Lam nhìn đến cái kia như vậy đại trang viên sau khi, khiến người tới đều là có chút mộng bức. Như thế có tiền lời nói, tại sao thì không ra chiếc xe đâu? Hoặc là nói tìm người tài xế tới đón hắn a, thì liền tài xế này sư phụ đều là có chút cảm thán. Kẻ có tiền thực sẽ chơi, có như thế căn phòng lớn, lại còn đến ngồi taxi, đây cũng là không có người nào. Rất nhanh đám người bọn họ thì đứng tại đại môn này trước. Hạ Minh cười cười nói, đi vào đi. Chu Lam Lam cùng bước sóng sóng theo Hạ Minh hướng về đại môn này bên trong đi đến. Giống, thế nhưng là sau một khắc, thì truyền đến một trận tiếng hổ gầm. Cái này bất chợt tới tiếng hổ gầm đem Chu Lam Lam cùng bước sóng sóng đều là cho giật mình. Làm hai người bọn họ nhìn đến cái kia cách đó không xa tiểu hổ cùng tiểu sư sau khi. Hai người tại chỗ mắt trợn tròn. Lão, lão hổ. Sư, sư tử, hai người này run rẩy nhìn lấy cái này tiểu hổ cùng tiểu sư. Khiến người tới liền đường đều đi không được. Hai người run rẩy nhìn trước mắt tình cảnh này. Kém chút sợ tè ra quần. Mẹ ngươi, nơi này thế nào sẽ có lão hổ cùng sư tử? Ngươi đây mẹ là vườn bách thú. Vẫn là nói hai cái này ra hỏa theo trong vườn thú chạy ra đến. Chu Lam Lam cùng bước sóng sóng đều nhanh sụp đổ. Đây chính là lão hổ a. Cho dù là hai hắn cũng đánh không lại lão hổ a. Xong đời, lần này chết chắc. Vốn đang coi là vừa mới thoát đi hang sói, thế nhưng là nói biết, cái này trong chớp mắt lại tiến vào hang hổ. Người đây mẹ con liền mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này tiết tấu. Tiểu hổ. Hai vị này là khách nhân, một lần đi chơi, giống, tiểu hổ bất mãn giống một tiếng, theo sau ngoắt ngoắt cái đuôi hướng về bên cạnh đi qua. Lúc này tiểu sư cũng là nhàn nhạt nhìn Chu Lam Lam liếc một chút. Rời đi nơi này, đợi đến hai cái này ra hỏa rời đi sau khi, Chu Lam Lam cùng bước sóng sóng lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này hai người bọn hắn người cả trái tim đều sắp bị hoảng sợ đi ra. Ca, ta nhìn chúng ta vẫn là đừng đi ở. Đây cũng quá dọa người. Ân, hai chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi. Bước sóng sóng cũng không dám ở nơi này đợi a. Cái này vạn vừa ra tới sau khi cắn được người làm sao đây? Làm không tốt, cũng là bị mất mạng a. Cái kia Hạ tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Bước sóng sóng vội vàng nói. Có phải hay không bị hù dọa? Hạ Minh cười ha ha. Nói, hai cái này ra hỏa là ta sủng vật. Ngươi yên tâm đi, bọn họ là không biết đối với các ngươi động khẩu. Sủng vật, lão ca ngươi đừng dọa ta. Bước sóng sóng phàn nàn khuôn mặt. Nói, đây chính là sư tử cùng lão hổ a. Ta nhìn thấy qua nuôi chó làm sủng vật. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến dưỡng như thế đại sư tử cùng lão hổ làm sủng vật. Hai người bọn hắn thật rất quái lạ. Lúc này Hạ Minh vẫy tay nói. Tiểu hổ, ngươi qua đây. Tiểu hổ hấp tấp đi tới. Tại Hạ Minh trên tay liếm một chút. Lúc này Hạ Minh ha ha cười nói. Ngươi đem nữ hài tử này cõng đi vào. Tiểu hổ nghe xong. Nhất thời lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu làm. Không phải vậy không có dịch dinh dưỡng ăn. Ta để tiểu sư cõng. Hạ Minh nhìn đến tiểu hổ vậy mà bãi công. Khiến Hạ Minh một mặt khó chịu. Nói ra, xoát xoát. Tiểu hổ nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng gật đầu, rồi sau đó hấp tấp hướng về Chu Lam Lam chạy tới. Lúc này Chu Lam Lam cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Sợ con hổ này đột nhiên bão nổi ăn nàng. Chu Lam Lam đều cuống đến phát khóc. Người có thể cưỡi ở trên người hắn. Gia hỏa này vẫn là rất ôn nhu. Người yên tâm đi. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.